Đây chỉ là đang hát xì thôi. Lý Ngư, được rồi Vương Công Công. Lần này ngươi bảo cá hát xì ta không tức giận đâu. Cách chương.